Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Quỷ Đánh Tường. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng màn đêm buông xuống. Trong trấn nhỏ đèn đuốc lấm tấm, tỏ ra đặc biệt bị an tường. Ít có xe hơi đèn xe từ trên đường phố qua lại. Thỉnh thoảng có thể chiếu sáng gian phòng cửa sổ. Chân phàm ở nơi này rạng ban đêm. Đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn đối diện đường phố địa phương, nửa ngày không nhúc nhích, cũng không có nói gì. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Đi vào, cửa không có đóng. Chân phàm đứng không nhúc nhích, nói một câu nói. Người tiến vào là cất cùng cha hắn Pierre. Bọn họ sau khi đi vào, liền thấy đứng ở cửa sổ bên cạnh chân phàm, tựa hồ có lời gì muốn nói. Là muốn ở chỗ này hay là muốn đi phòng khách? Nơi đó hơn nữa rộng rãi. Chân phàm quay đầu, nhìn bọn họ cười nói. Pierre, người nói sao? Đi phòng khách đi, nghe ngươi. Pierre cười một tiếng, sau đó xoay người. Mình đi ra ngoài trước. Cất hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó cũng đi theo. Chân phàm cười một tiếng. Không nói gì, ở cuối cùng đi theo. Ba người vây quanh bàn uống trà nhỏ ngồi. Pierre nấu ba ly cà phê. Bưng tới. Là như vậy. Ta cảm giác được ngày hôm nay Philip trong nhà sẽ có chuyện không bình thường. Chúng ta rất muốn đi xem. Người muốn đi theo chúng ta cùng nhau sao? Pierre đầu tiên lên tiếng. Ngày hôm nay ta thấy được Helena đi Philip trong nhà. Ta nghĩ là bọn họ muốn mở bài ra đi. Người đã biết. Rachel một mực không quá vui vẻ Helena. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy bọn họ. Chân phàm lắc đầu. Bọn họ đều là người lớn. Sẽ có mình phán đoán. Hơn nữa cũng sẽ làm ra quyết định chính xác. Nhưng mà, nếu như đàm phán tan vỡ, sẽ xuất hiện tổn thất không thể vãn hồi. Nhà của bọn họ sẽ thành dáng vẻ. Tóm lại, thì không phải là lúc đầu bộ dáng. Tất cả ăn ý cùng thỏa hiệp cũng sẽ bị phá vỡ. Cất có chút nóng này, ta không hy vọng cái bộ dáng này. Bọn họ là ta bạn thân nhất cùng hàng xóm. Ta cũng không hy vọng. Nhưng là dù sao cũng phải có người đánh phá không phải sao. Như vậy đối với Helena không công bình. Chân phàm nói một câu. Nhìn cất, tại sao ngươi không tự mình đi mà muốn nói cái này với ta? Cất miễn cưỡng cười một cái. Ta luôn cảm thấy Rachel tín nhiệm ngươi. Hơn nữa. Philip cũng rất tin tưởng ngươi. Helena cũng vậy. Được rồi. Coi như ngươi không đi khuyên giải. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải đi xem một chút đi. Rachel tín nhiệm ta. Chân phàm lắc đầu mà cười. Đúng vậy. Đúng vậy. Nàng tín nhiệm ngươi. Ta thề. Nàng mặc dù ngoài miệng nói ngươi rất nhiều. Nhưng là ta nghe được. Ta cùng nàng cũng giao đi hơn 10 năm. Nàng nháy mắt một chút ánh mắt ta cũng biết nàng có phải hay không đang gạt người. Cất giang tay ra, nếu như chúng ta chỉ như vậy tùy tiện đi, nhất định sẽ chọc giận nàng. Cho nên ngươi sẽ tới tìm ta. Chân phàm lại nhìn xem Pierre. Pierre nhún vai, hướng về phía chân phàm cười nói. Đây là cất chủ ý. Ta một mực cho rằng, bọn họ hoàn toàn có năng lực giải quyết chuyện của mình. An bài xong mình sinh hoạt. Chúng ta không có quyền đi yêu cầu bọn họ cái gì. Nhưng là người này, hắn luôn là rất cố chấp. Hắn lo lắng Rachel. Ba cất có chút im lặng. Nhanh như vậy liền bị cha mình cho bán đứng. Vì vậy hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn chân phàm. Được rồi. Là ta chủ ý. Người muốn cùng ta cùng đi không? Ta muốn đi xem. Dù là chẳng qua là nhìn cũng được. Không, tối nay không được. Chân phàm vừa nói, qua tối nay, các ngươi có thể tùy tiện cùng bọn họ nói. Bất kỳ một người nào đều được, nhưng là tối nay không được. Đây là vì các ngươi tốt. Tại sao tối nay lại không được? Cất không nhịn được. Được rồi, tối nay đối với ngươi mà nói có thể không được. Nhưng là đối với ta mà nói nhất định được. Ta một người đi. Cất vừa nói muốn đứng lên. Này, tiểu tử. Đừng quên ba ngươi. Pierre cũng đứng lên, chuẩn bị đi theo đã qua. Đứng lại, anh bạn, ta một người, ta ta không cần người bất kỳ trợ giúp. Ở chỗ này, Cước Chỉ Pierre vừa nói, đừng định ngăn cản ta. Vừa nói cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn Cước cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Pierre bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hướng về phía Chân Phàm giang tay ra nói. Nhìn một chút đi. Đây chính là cha đãi ngộ. Hắn kêu ta anh bạn. Ta đúng ba hắn. Ngoặc kép. Ta muốn hắn nói câu nói kia thời điểm. Trong lòng nhất định là quên ngươi là ba hắn. Chân Phàm cười nói. Tốt lắm. Tụ họp đến đây kết thúc. Ta trở về phòng. Pierre. Chúc ngươi có một mộng đẹp. Ngủ ngon. Anh bạn. Được rồi. Anh bạn. Ngủ ngon. Pierre nhìn Chân Phàm đi vào gian phòng. Bất đắc dĩ tự mình đánh trống lảng cười. Anh bạn, tiếng xưng hô này thật là tốt. Thật ngủ được mới là lạ. Vừa nói cũng ở một ly rượu. Mang vào gian phòng. Cất ra cửa. Hắn muốn nhanh lên một chút đi. Muốn xem Philip một nhà rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Ban đêm đèn đường chiếu vào trên đường phố. Có chút mờ tối. Trên đường phố lúc này đã không có dư thừa người đi đường. Thậm chí liền xe hơi thanh âm cũng không có. Cất xuyên qua một cái đường phố. Một ngọn đèn đường hạ. Hắn có thể thấy rõ ràng bên cạnh bảng tên đường. Lại qua một cái đường phố hắn liền có thể đến Rachel nhà. Vì vậy hắn bước nhanh hơn. Đường phố tựa hồ có chút mờ tối. Trước mặt tựa hồ còn có một đèn đường. Hắn nhanh đi mấy bước. Trong lòng tính toán. Chưa tới cái này đèn đường miệng thì sẽ đến Rachel nhà. Xuyên qua đèn đường phố. Hướng đi về phía trước đi. Nhưng là trước mặt vẫn một mảnh mờ tối. Cơ hồ không thấy được ven đường những cái kia trong phòng phát ra ánh đèn. Đi lại mấy bước thì sẽ đến. Cất một lần nữa trong lòng vừa nói lời giống vậy. Sau đó lại bước nhanh hơn. Có lẽ chỉ cần mấy bước liền có thể đến Rachel trong nhà. Đèn đường. Phía trước có đèn đường. Đúng vậy, là đáng chết đèn đường. Cất đi tới đèn đường bên thời điểm. Ngừng lại, sau đó nhìn xem trên đèn đường gậy. Sau đó quay đầu, liền có thể thấy đèn đường bên cạnh một cái bảng tên đường. Rất hiển nhiên, cái này bảng tên đường hắn rất quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước mặt đèn đường bên cạnh bảng tên đường tựa hồ cùng cái này rất giống. Không phải rất muốn. Mà căn bản là cái này. Đáng chết. Cất mắng một câu. Sau đó hướng bốn phía nhìn xem. Trừ đèn đường chung quanh một chút có chút sáng ra. Còn lại địa phương đều rất mờ tối. Từ từ biến mất ở đường phố. Giống như là bị bóng tối cự thú một hớp nuốt xuống vậy. Không thấy được bất kỳ đường ra. Ta đây là CMN ở nơi nào? Cất mắng một câu. Không biết nên hướng phương hướng nào đi. Bốn phía đều rất đen. Chỉ có nơi này một chút ánh sáng. Mà ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng. Liền tinh tinh cũng không có. Không có gì cả có thể làm là tham khảo. Thượng đế, như vậy đi. Ta cả đời cũng đi không tới Rachel nhà. Cất không tránh khỏi vỗ trán một cái. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy mình lạc đường. Hơn nữa ở nơi này mình quen thuộc hơn 20 năm trong trấn nhỏ lạc đường. Thật là không thể tư nghị sự việc, bởi vì là hắn cơ hồ có thể nhắm mắt lại là có thể ở trong trấn nhỏ qua lại. Cái này vẫn là mình ở trấn nhỏ sao? Cất mê mang trong mang một chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn cơ hồ chính là vây quanh cái này đèn đường đang đánh chuyển. Vô luận hắn đi như thế nào cũng không đi ra lọt. Chuyện này thật là quỷ dị. Lúc này là đáng chết ma pháp hắc ám sao? Cất không muốn ngồi chờ chết. Suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi thử một chút, tiếp lại hướng không biết phương hướng nào. Đi về phía trước, ngày thứ hai thời điểm buổi sáng, Pierre thức dậy, kêu một tiếng cất, nhưng là không có người trả lời hắn. Vì vậy hắn lại đi cất trong phòng nhìn xem, vẫn không có thấy cất bóng dáng. Hơn nữa trên giường sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, cho thấy hoặc là không người ngủ, hoặc là sớm đã thức dậy. Không biết chạy đi đâu. Người này. Pierre cười một tiếng. Lấy là hắn sáng sớm lại đi Rachel trong nhà. Tối hôm qua đi còn chưa đủ. Sáng sớm hôm nay còn muốn đi. Vừa nói cũng lười đi tìm hắn. Chân Phàm ra cửa. Nhìn xem bên ngoài. Chỉ gặp một bóng người. thất hồn lạc phách giống vậy hướng nơi này đi tới. Lại cẩn thận xem. Không phải cất lại là ai. Lập tức mở cửa ra. Hướng về phía đi lên cất cười nói. Sớm mà. Như thế sáng sớm đi ngay rèn luyện. Làm sao ngươi quần áo như thế bẩn. Là đá banh vẫn là chơi bóng bầu dục. Cất tức giận không có sức. Không nói gì. Đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon. Ngã đầu liền ngủ. Đang ở trong phòng tắm rửa mặt Pia nghe được động tĩnh. Cũng đi ra vừa thấy. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Hướng về phía cất nói. Người đã làm gì? Sáng sớm ở bùn bên trong lan. Ta ở trên đường ở một đêm. Một đêm đều không ngủ. Vậy, ta buồn ngủ. Chớ quấy dày ta. Cất vừa nói nhắm mắt lại. Ôm trên ghế salon gối ôm. Không nhúc nhích. Không mấy phút nữa liền phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy. Người này vây. Pierre lắc đầu. Ta không hiểu. Hắn không phải tối ngày hôm qua đi ra. Vẫn là sáng sớm hôm nay. Tối hôm qua hắn liền không đã trở lại. Trần Phàm lắc đầu. Cười hì hì nhìn hết thảy các thứ này. Thật là kỳ quái. Pierre lắc đầu. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ta đi làm điểm tâm. Trần Phàm ngăn lại hắn cười nói. Hay là để ta đi, cho các ngươi làm chút mới mẻ. Trung Quốc mì sợi, tạp tương mặt, ngươi sẽ thích. Vừa nói liền hướng phòng bếp đi tới. Pierre cũng không cản hắn, để cho hắn ở trong phòng bếp giày vò. Thật ra thì cũng không phải cái gì tránh tông tạp tương mặt. Bởi vì làm gia vị không đủ, hay là làm thành mang tương cà chua biến dạng tạp tương mặt. Thật ra thì cùng mì ý hương vị không việc gì khác biệt. Cất mệt là, tối ngày hôm qua vây quanh cái đó đèn đường vòng vo một đêm. Mệt mỏi không chịu nổi. Vì vậy ăn điểm tâm thời điểm, cũng không gọi tỉnh hắn. Vì vậy Pierre đem hắn phần kia cũng cùng nhau ra sức. Sau đó liền đi ra ngoài làm việc. Đem cất lại vẫn ở nhà. Dù sao trong nhà còn có Trần Phàm có thể chiếu cố hắn. Biết buổi trưa 12 giờ sau đó, Trần Phàm kêu pizza. Cất mới tỉnh lại, sau đó ăn như hổ đói ăn pizza làm sớm món ăn Trung Quốc. Lúc này mới vẻ mặt chán nản nói. Ta tối hôm qua không có thể xuất hiện ở Rachel nhà. Nhưng là ta gặp một món vô cùng kỳ quái sự việc. Ta lạc đường. Cái này rất bình thường. Trần Phàm nín cười. Cái này rất bình thường. Cất giật mình nhìn Trần Phàm. Ta ở trấn này bên trong sinh sống 21 năm. Ta nhắm mắt lại đều có thể đoán ra chính ta đi tới nơi nào. Nhưng là ta tối hôm qua lại có thể lạc đường. Ngươi còn nói rất bình thường. Đúng vậy, ta chắc chắn, cái này rất bình thường. Trần Phàm điểm cười, tốt lắm, cớc, để cho ta cho ngươi trị liệu. Sau đó ta đi ngay Rachel trong nhà. Tối hôm qua có lẽ hết thảy đều đã giải quyết. Ngày hôm nay có lẽ chính là một đầy đủ mới bắt đầu. Ta cùng ngươi cùng đi. Cất hấp tấp nói trước. Đi nhé trong miệng liền cuối cùng một khối pizza. Sau đó đi rửa mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.